Trúc Đạo không để ý tới Tào Bằng, Trần Quần cũng không để ý đến Trúc Đạo. Đại hảo Lạc Dương. Phì, đó là người khác cất nhắc mà thôi. Trong mắt Trần Quần, cái gọi là Đại hảo Lạc Dương chẳng qua chỉ là một số những tên bảo hộ không leo lên được mà thôi. Đương nhiên, y cũng có tư cách này. Uy danh của Trần Thị ở Toanh Xuyên. Những đại hào địa phương nhỏ bé còn xa mới có thể so bì được. Huống chi Trần Quần hiện giờ là Tuy Dương lệnh. Đại hào địa phương gì cũng chẳng qua là tiểu dân dưới quyền của y. Có lẽ những người khác không làm gì được Trúc Đạo. Nhưng Trần Quần nếu muốn thu thập gã, chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 282 Tào Tạp. Canh Tân. Chương 283. Tuyết Liên. Tiếng sấm sét đùng đoàng, mưa to tầm tã. Bầu trời mờ mịt chợt bị màn mưa bao phủ, mưa to chút xuống. Nhạc Quan cười dịu dàng, nâng chén rượu lên. Hai vị lão gia đến Tuy Dương nhậm chức, ni vẫn chưa được tiếp đón. Hôm nay thiết bữa rượu nhạt coi như được đón tiếp hai vị lão gia, xin các vị sau này chiếu cố nhiều hơn nữa. Đúng vậy, xin hai vị lão gia quan tâm hơn. Đám người Tô Uy, Huyền Thạc, Trúc Đạo đều đứng dậy kính rượu. Trần Quần cười không nói gì, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tào Bằng theo Trần Quần cùng uống cạn một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Mắt thấy mọi người chén chú chén anh chuyện trò rôm rả, hắn lại trầm ngâm không nói gì. Phải nói rằng, Nhạc Quan là cao thủ điều tiết bầu không khí. Hơn nữa ăn nói rất tài tình. Cách nói siêu phàm, chu toàn với mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ thoải mái. Thỉnh thoảng nàng thốt ra vài câu nói hay làm mọi người cười ha ha. Trần Quần hình như cũng dần dần cởi mở, thể hiện khí khải hào hiệp, tay bưng đồng tước, ai đến cũng không từ chối. Tào Bắc Bộ, sao không nói lời nào? Nhạc Quan đi lướt tới bên cạnh Tào Bằng, nghiêng người rót đầy một chén cho Tào Bằng.